Thần Khống Thiên Hạ, chương 1926, Yêu Văn Hắc Xà, 2. Góc truyện audio.com, tên lão giả kia rõ ràng là lãnh tụ trong mấy người. Cũng chính là lão xà vương của xà nghĩa môn. Gan thật là lớn, cư nhiên ngay cả chúng ta cũng dám ám toán. Hôm nay liền san bằng xà nghĩa môn các ngươi. Lăng Cương vừa thấy bọn họ đi đến lập tức hét lên. Kim thương trong tay lập tức hướng về phía bọn họ đâm qua. Lực lượng cường đại hóa thành một đầu hoàng kim sư khổng lồ hướng về phía bọn họ cắn tới. Lực lượng một kích của thần vương đỉnh phong đủ để hủy diệt bất luận thứ gì ở trong mấy vạn dặm. Chỉ là chỉ thấy lão xà vương kia nhẹ nhàng vung tay áo một cái. Một đạo không gian liệt phùng chợt hiện lên mở ra, trực tiếp đem một kích kia của Lăng Cương nuốt vào. Lăng Cương đại kinh, thân hình trong nháy mắt lui lại hét lên. Thủy thần, không, hẳn còn kém nửa bước. Nếu không phải đạt tới cấp bậc thủy thần, ai có thể dễ dàng liền kéo ra không gian liệt phùng như vậy được. Không sai, lão xà vương này đã là tồn tại bán thủy thần, là tồn tại cường đại nhất của xà nghĩa môn. Chư vị bằng hữu Thiên Long môn có lời hảo hảo nói. Lão Phu là lão môn chủ của xà nghĩa môn ra mắt chư vị. Vừa mới rồi bọn họ lỗ mãng đắc tội với chư vị. Ta đặc biệt mang theo bọn họ đến nói xin lỗi. Vẻ mặt của lão xà vương hòa khí mà nói. Tiếp theo hắn lại chỉ vào hai tên thần vương khác nói. Người các ngươi muốn tìm kỳ thật chính là bọn hắn làm hại. Ta mang bọn họ đi theo để bồi tội cho các ngươi. Muốn giết muốn chém đều nghe lời các ngươi. Hoàng Kim Già cũng lên tiếng nói. Chư vị, tại hạ nhất thời vọng động. Còn thỉnh các ngươi tha thứ. Xà nghĩa môn chúng ta nguyện ý doa ra bất kỳ bồi thường gì. Ha ha, bồi thường, ta muốn các ngươi đều bồi mạng cho nghĩa phụ của ta. Ngọc Nhu Phỉ vô cùng đau khổ nói. Ta liền để cho hai người này bồi mạng cho các ngươi. Lão xà vương sâu kín mà nói một tiếng, sau đó hắn nhẹ vỗ vào yêu văn hắc xà đang quấn ở trên người hắn một cái. Chỉ thấy yêu văn hắc xà kia trong nháy mắt từ trên người hắn phóng đi. Sau đó mở to cái miệng lớn như bồn máu kia hướng về phía hai tên thần vương cắn nuốt qua. À à, hai người kia đều không dám phản kháng, bị yêu văn hắc xà kia trực tiếp một ngụm cắn nuốt xuống. Rất nhiều huyết dịch ghê tởm càng không ngừng phun ra, để cho người ta cảm thấy mao cốt tủng nhiên. Sau khi yêu văn hắc xà kia nuốt hai người này, hai cái xà nhãn thật nhỏ càng không ngừng hướng về trên người bại gia tử cùng thập tam thái tử mà lưu truyền. Lưỡi xà càng không ngừng phun ra nuốt vào, bại gia tử cùng thập tam thái tử đều là bạo phát ra hai cỗ khí thế cường hãn. Tựa hồ đối với yêu văn hắc xà này cực kỳ kiêng kỵ. Yêu văn hắc xà kia tựa hồ là nhận lấy khiêu khích. Lại không đợi lão xà vương hạ lệnh. Chính nó lại là biến trở về chân thân. Chỉ thấy một con đại xà gần ngàn thước trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đầu rắn, thân rắn khổng lồ kia. Rất nhiều xà lân thông u. Từng phiến lấp lánh hết sức dễ coi. Yêu văn hắc xà cong lên hơn phân nửa thân thể của nó. Cái đầu rắn hình tam giác kia càng không ngừng lắc lắc lên. Xà nhãn phát ra từng vòng quang vượng hết sắc yêu dị dọa người. Hống hống, thần thú chi uy của bại gia tử cùng thập tam thái tử nhận lấy khiêu khích đều là giống giận lên một tiếng. Biến trở về hình dạng chân thân cùng yêu văn hắc xà kia đối mắt với nhau. Hai đại thần thú lại là lần đầu tiên không dám phát động tiến công. Mà yêu văn hắc xà cũng chỉ là không ngừng thè lưỡi chừng mắt nhìn chúng nó. Cũng không có lại tiến thêm một bước làm ra công kích. Lão xà vương thấy hai đầu thần thú này cũng không khỏi bị kinh ngạc một phen. Tốt ở hắn có yêu văn hắc xà, một đầu này đã là tồn tại thập giai đỉnh phong, tuyệt đối không kém hơn hai đầu thần thú kia. Chúng ta là mang theo thành ý mà tới, nếu như các ngươi chịu bỏ qua cho xà nghĩa môn chúng ta. Chúng ta nguyện ý lấy ra 50 ức thần tinh cùng với 200 gốc thần thảo coi như là bồi thường. Lão xà vương nhịn đau mà nói. Đối với bọn hắn mà nói, 50 ức thần tinh đã là một con số vô cùng khổng lồ rồi. Mà 200 gốc thần thảo lại càng có giá trị không rẻ. nhìn ra được lão xà cương này thật là cũng đủ thành ý rồi. Hiện tại người của Thiên Long Môn cũng không dám vọng động rồi. Danh đầu của bọn họ tuy cao, nhưng mà đối mặt với một tôn bán thủy thần ở chỗ này. Bọn họ là một điểm phần thắng cũng là không có. Lúc này Lăng Tiếu lên tiếng nói, ngươi nhận thấy chúng ta thiếu thần tinh, thần thảo sao? Ngừng một chút hắn lại nói, nếu như các ngươi thật muốn bồi thương giảng hòa mà nói, liền đem bộ hắc xà lân giáp cùng với khỏa xà đàm được uẩn dưỡng ở trong xà quật đưa cho ta đi. Lời này của Lăng Tiếu vừa ra, thần sắc mấy người của xà nghĩa môn đều là đại biến. Nhất là lão xà vương kia lại càng kinh ngạc vô cùng. Hắc xà lân giáp nhưng là một kiện cổ thần khí duy nhất mà hắn thu được. Cho dù để cho hắn gặp phải chí tôn thủy thần chân chính cũng có thể có cơ hội bảo vệ tính mạng. Về phần khỏa xà đàm kia lại càng không được rồi. Lúc trước chính là dựa vào nó mới chung kích đến cảnh giới bán thủy thần. Nhưng là chấn tông thần vật của xà nghĩa môn bọn họ a. Hai kiện thần vật này nhưng là chỉ có mấy tên cao tầng của xà nghĩa môn mới có thể biết được. Mà Lăng Tiếu lại có thể một lời nói toạc ra, hơn nữa còn mở miệng yêu cầu. Đây để cho thần sắc của mấy người xà nghĩa môn đều trở nên vô cùng khó coi. Nhất là lão xà vương thật muốn lập tức liền muốn xé rách ra mặt giết người. Ta kính trọng các ngươi là người của Thiên Long Môn mới cấp cho các ngươi một cái công đạo. Nếu như các ngươi lại tiếp tục bức bách như thế chớ trách lão phu không khách khí rồi. Trong con mắt của lão xà vương chớp động lệ mang yêu dị mà quát lên. Muốn hai loại thần vật này không nghi ngờ gì là muốn cái mạng già của hắn. Lại càng đoạn đi căn cơ của xà nghĩa môn bọn họ. Lăng Tiếu có thể biết đến hai loại đồ vật này chính là do hấp thu trí nhớ bên trong thần hồn của Trúc Diệp Thanh mà có. Hắn còn biết lão xà vương là hậu duệ của xà nhân nhất tộc. Lấy cảnh giới bán thủy thần của hắn sau khi biến hóa thành xà nhân chỉ sợ có thể có thực lực so với đê cấp thủy thần. Nếu như cùng hắn trở mặt mà nói, liền dựa vào những người này như bọn họ còn thật là không lấy được chỗ tốt. Mà Lăng Cương một mực bá đạo tuy tức giận không thôi nhưng mà hiện tại cũng biết không phải là lúc hành động nghĩa khí. Cảnh giới thần vương đỉnh phong của hắn đề thăng tới chiến lực cường đại nhất có lẽ có thể kiềm chế lão xà vương này. Nhưng mà khẳng định là bại nhiều thắng ít. Một khi hắn thua, những người khác nhất định là một cái tử lộ. Mà quan trọng nhất là hắn muốn giữ được an toàn của Lăng Tiếu là mục đích chủ yếu. Cách chương.